Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Ác Ma Thuẫn, Phá Không Kiếm Thuật. Phong Kiếm Hầu cùng Càn Thái Nguyên, cùng kêu lên phát tiếu, xông vào chiến đoàn, ngay ở bọn họ đạt được nhận thức chung ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong. Hứa Dương đã luân phiên ra tay, dựa vào quỷ thần khó lường phong cực chân thân, liên tục lấy đi vài tên huyền quân cao thủ tính mạng. Mỗi một cái bị huyết ẩm kiếm thành công đánh chết người, đều sẽ bị câu dịch tàn hồn, sau đó thức tỉnh trở thành huyết hồn, trở thành Hứa Dương sự khống chế nô bộc. Bởi vậy, Hứa Dương không sợ chút nào quần chiến. Về số lượng thiên bình, chính đang chậm rãi san bằng. Hứa Dương một phương khống chế huyền quân huyết hồn đã đạt đến 14, mà Cửu Long hội một phương huyền quân cao thủ số lượng nhưng giảm mạnh 5 người, dần dần mất đi số lượng ưu thế. Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh cùng Tiên Môn Đạo Trường môn chủ Càn Thái Nguyên tham chiến, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, phấn chấn lòng người. Dĩ Phong Ngự Kiếm, Tân Kiến Minh ánh kiếm xoàn xoạt, từng đạo phong cực kiếm khí mãnh liệt như Trường Giang Đại Hà, bao phủ Hứa Dương. Càn Thái Nguyên tay cầm một mặt Như Sơn Đại Thuẫn, trầm vai đạp bước, một đường vọt tới Hứa Dương trước mặt. Cái kia bảo thuẫn như ván cửa bình thường to lớn, mặt trên còn điêu khắc mãnh thú, ngạ quỷ, bộ xương chờ chút phù điêu. Một đôi mắt màu lấp lóe ma hỏa, có vẻ quỷ dị phi thường. Đúng lúc gặp Hứa Dương phong cực chân thân trạng thái, lại là một cái huyết kiếm đâm về một tên huyền quân cuống họng. Càn Thái Nguyên trong con ngươi một tia điện né qua, hét lớn một tiếng, chớ có càn rỡ. Một hổ vồ, Càn Thái Nguyên đánh về phía cái kia huyền quân, trong tay Ác Ma Đại Thuẫn cấp tốc phồng lớn, hóa thành một mặt cao tới một trượng thuẫn tường, đón đỡ ở Hứa Dương như gió một chiêu kiếm. Cự thuẫn bên trên, một đạo hồ quang đùng đùng vang vọng, trong nháy mắt tập kích Hứa Dương thân thể, tạo thành một tia ma túy hiệu quả, đem Hứa Dương từ phong cực chân thân trạng thái mạnh mẽ đánh ra một tia cương trực. Tân Kiến Minh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, hắn ầm ĩ thét dài, ánh kiếm phá không, phảng phất không thấy không gian cách trở, một đường ánh sáng màu xanh bắn về phía Hứa Dương yết hầu. Dĩ Phong Ngự Kiếm, Phá Không Kiếm Thuật. Hứa Dương ánh mắt đột nhiên lạnh giá, hắn tinh hải bên trong 8 con huyền linh cùng kêu lên lệ minh, tổ hợp thành một đạo màu sắc rực rỡ đại vòng xoáy. Cùng lúc đó, Hứa Dương khí tức lần thứ 2 tăng vọt, hắn đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, Bát Cực Dung Hợp, thực lực so với ban đầu thời điểm tăng trưởng mấy chục lần, hoàn toàn có thể so sánh với những kia không dùng tới lĩnh vực huyền vương cao thủ. Phá Không Kiếm Thuật, Hứa Dương không tiện cười khẽ, hắn duỗi ra hai ngón tay, nắm đạo kia ánh sáng màu xanh, một đường ánh sáng như sống xà. Khi hắn đầu ngón tay giãy giụa không ngớt, đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên ở ta Phá Không Kiếm Thuật bên dưới, lông tóc không tổn hại. Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh sắc mặt kịch biến, hắn toàn lực vận chuyển huyền lực, nỗ lực từ Hứa Dương thủ hạ rút về kiếm phong. Càn Thái Nguyên chú ý tới Hứa Dương đầu ngón tay mọc lên màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy, hắn lớn tiếng quát, đây là cực kỳ hiếm thấy phòng ngự loại huyền thuật, không được, mau lui lại. Hứa Dương đột nhiên nhanh chân gần tới, huyết ẩm kiếm như mũi tên kiểu du long, trên không trung hóa ra một đạo cực quang, bắn về phía Phong Kiếm Hầu lồng ngực, liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi không nhìn không gian khoảng cách, chí cường nhanh nhất kiếm thuật đi. Hứa Dương khẽ nói, tiếng nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, đạo kia cực quang liền bắn thủng Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh lồng ngực. Mà ở lúc này, Tân Kiến Minh vừa phản ứng lại, hắn khó có thể tin mà nhìn trước ngực miệng vết thương, che ngực ho khan xuất huyết bọt. Thật nhanh kiếm, đây là thánh giai kiếm thuật, không sai. Hứa Dương vừa lấy Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật cực quang thức trọng thương Tân Kiến Minh, lập tức trở tay một chiêu kiếm diệu nhật, vô cùng ánh sáng hóa thành Thái Dương thần kiếm mãnh liệt bắn ra, đem một người khác huyền quân công kích đỡ. Đột nhiên, vô cùng ánh sáng tổ hợp thành một con đại nhật quang long. Vẩy và móng tất hiện, quang long rít gáo, đem cái kia có can đảm công kích Hứa Dương huyền quân nắm lên. Mạnh mẽ xé rách thành hai nửa, có thể thấy được thánh giai kiếm thuật. Ta thua không oán a. Chấm ngoặc kép, Phong Kiếm Hầu lẩm bẩm nói rằng, Hứa Dương không có hạ thủ lưu tình. Đại nhật quang long đuôi dài vứt ra, quấn lấy Phong Kiếm Hầu, đưa hắn thân thể xoắn thành một đoàn bánh quay trèo. Càn Thái Nguyên vốn đang cho rằng có thể cùng Hứa Dương đối đầu một, hai, hiện tại Hứa Dương triển khai bát cực dung hợp thuật, thực lực lần thứ hai tăng vọt, đã mơ hồ có huyền vương cao thủ uy thế. Hơn nữa thánh giai kiếm thuật uy thế mênh mông, không người nào có thể chính anh phong. Trong lòng hắn, không khỏi manh động ý lui. Phong Kiếm Hầu không có bảo vật đào mạng, bất quá ta cùng hắn không giống. Càn Thái Nguyên hét dài một tiếng, hết thảy huyền quân nghe lệnh, tặc nhân thực lực mạnh mẽ, mau lui. Càn Thái Nguyên hai tay giơ lên ác ma đại thuẫn, dùng sức đập xuống, nhất thời một đạo to lớn sóng chấn động oanh kích mà ra. Hứa Dương điều khiển bên dưới, đại nhật quang long bỗng nhiên nhảy lên, đuôi rồng đột nhiên đánh mà ra. Ở giữa đạo kia sóng chấn động, nhất thời đại nhật quang long thân thể hiện ra tan rã dấu hiệu. Thật là lợi hại, hẳn là ngươi ép đáy hòm chiêu thức đi. Hứa Dương sự chú ý bị chuyển đến Càn Thái Nguyên trên người, cười nhạt, nếu như ngươi không có cái khác lợi hại thủ đoạn, vậy thì đi chết đi. Hứa Dương điều động tan rã đại nhật quang long, bổ nhào hướng về Càn Thái Nguyên, đồng thời giống tiếu nói, đại nhật càn nguyên kiếm thuật thức thứ ba, câu phần, quang long giải thể, mang theo phá diệt hết thảy ý chí, đem Càn Thái Nguyên bao phủ trong đó. Rung trời tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ Cửu Long đỉnh. Hứa Dương, coi như ngươi lợi hại. Một thanh âm rung rinh từ nơi không xa truyền đến, chính là Càn Thái Nguyên. Hắn có chút chật vật, hoàn toàn không giống ra trận lúc khí định thần nhàn. Vừa mượn một tấm huyền vương phù lục, hắn mới từ đại nhật quang long câu phần vừa đánh chúng chạy trốn. Điều này làm cho hắn đau lòng không thôi. Dù sao huyền vương phù lục, đối với hắn mà nói vô cùng quý giá. Càn Thái Nguyên, ngươi còn không đào mạng, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hứa Dương hơi có chút kỳ quái. Hắn tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng một chiêu kiếm đâm ra. Kim quang sáng lên, chín con kim long xoay quanh quấn quanh, đỡ được đòn đánh này. Hừ, Hứa Dương tiểu tặc, ngươi bây giờ nằm ở ta Cửu Long hội Cửu Long tụ lôi đại trận hạch tâm, chắp cánh khó thoát. Càn Thái Nguyên phía sau đứng một đám vẫn chưa hết sợ hãi huyền quân cao thủ, giờ khắc này dần dần bình tĩnh lại, dồn dập mở miệng đả kích Hứa Dương đấu trí. Không sai, Cửu Long tụ lôi đại trận có thể hạ xuống vô biên lôi đình thiên uy, một khi khởi động, trong trận tất cả sinh linh hài cốt không còn. Tiểu tặc, mau nhanh tự phế huyền công, bó tay chịu trói đi. Hứa Dương vừa muốn lưu lại Càn Thái Nguyên, kết quả lại bị cái khác huyền quân trốn ra Cửu Long đỉnh khu vực hạch tâm. Hiện tại những kia cá lọt lưới lại tới rồi chế nhạo, hắn không khỏi trong lòng sinh ra lửa giận. Cái gì chó má Cửu Long đại trận? Hứa Dương nhìn chung quanh bốn phía, cười lạnh một tiếng, nói cho các ngươi, tiểu gia am hiểu nhất chính là trận pháp. Loại trận pháp này, đang lúc trở tay có thể rách. Thu hồi huyết ẩm kiếm, Hứa Dương ở trong trận, đạp cương bước đấu, đo đạc đại trận chừng mực, sẵn sàng tìm ra chỗ đột phá. Sau đó vừa đánh tan trận, Hứa Dương, người đã dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì trách không được ta. Càn Thái Nguyên giả mù sa mưa địa nói rằng, người cũng coi như là nhân tài, hôm nay chết ở chúng ta tiên môn đạo trường thủ hạ, bất quá là gieo gió gặt bão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.